đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 8, hoàn thành thí luyện, gocchuyenaudio.com. Tiếp tục ở rừng rậm chạy trốn, hắn cũng lợi dụng khả năng lách mà bản thân học được để tiến hành phản kích, chỉ là hay, đạt lách tới gần con báo vung cùi chỏ, một đòn đánh cường hóa vào mặt của nó rồi lách ra, nhưng nhìn lại thì con báo hoàn hảo không tổn hại mà trở nên tức giận, gây ra được 50 sát thương vật lý, thanh máu của nó 950, 1000, nó liền nhanh chóng lao tới đuổi. Đờ mờ, em sai rồi, em sai rồi, chạy mau. Thấy thế, hắn không do dự chạy tiếp và sử dụng chiến thuật hit and run. Chấm, chỉ số công kích của con báo là trên 100, nên chỉ cần sơ ý một tí là chết. Không chỉ vậy, hắn vừa có thể chiến đấu vừa làm nhiệm vụ phụ tuyến nữa. Khoảng thời gian mấy tháng sau, Đạt cũng dần dần quen với cuộc sống trong rừng, thành người rừng mẹ rồi chứ còn là con người nữa à, giác quan cũng bén nhạy như những con quái vật trong rừng. Ngũ giác cũng lần lượt tiến hóa cũng để thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt trong rừng. Cấp độ của hắn cũng đạt được cấp 10 vì đánh bại những con quái thú ấy. Chỉ số so với cùng cấp được mảng lớn gia tăng, tốc độ khôi phục cũng đạt nhiều lần, đều không so với bất kỳ con quái thú kém. Và đặc biệt là hắn đã hoàn thành được vài nhiệm vụ phụ tuyến nhỏ và thành công lấy được sơ cấp Haki vũ trang và Haki quan sát. Và nhờ nó mà hắn mới có thể đối chọi được thú dữ mạnh nhất trong rừng. Ngồi dưới thác nước, Đạt đang điềm tĩnh thiền tu, chấm, tiến độ thiền tu tĩnh tâm tiến hóa, khả năng, hòa nhập vạn vật hấp thu linh khí tăng cường thân thể. Hiệu ứng khôi phục gia tăng gấp 3 lần, hiệu ứng 2, tâm hồn kiên định, giảm 25, những hiệu ứng và đòn công kích lên tinh thần, ví dụ choáng váng, thôi miên, sợ hãi, rào rạt, tiếng nước mạnh rơi từ trên thác xuống ập vào thân thể của Đạt. Áp lực rơi vô cùng nặng, nặng tầm khoảng vài trăm ký, tuy nhiên Đạt cũng đã chịu lực quen thân. Tiến độ tập huấn đạt được, nội tại, mình đồng ra sát, khả năng, giảm 10, sát thương vật lý, phép phải nhận, đánh giá 3, nhận xét, đạt mức cao nhất đi, thì cùng với giáp mà ngươi có thì ngươi chân chính kim cương bất hoại. Ước chừng thiền vài tiếng đồng hồ, Đạt một lần nữa đứng dậy và đi săn. Bấy lâu nay, hắn không ngừng mài giũa bản thân không chút nào lười biếng. Hắn rất rõ ràng, cơ hội trở thành cường giả là duy nhất, càng là vì về sau nhân sinh tươi đẹp, bằng không chính là bị đào thải. Dù sao, hắn từng ghé cửa hàng xem đây, người ta đều có bán vé xuyên Việt sang phim, truyện anime khác đây, đồng nghĩa đó là nhị thứ nguyên mỹ nữ. Mà muốn có mỹ nhân, phải có thực lực, muốn cướp nữ chính thì phải có thực lực, mà muốn cải biến bi kịch thì càng phải có thực lực, không thực lực thì thẳng thắng đừng đi đâu cả mà đập đầu chết đi chứ nói gì ôm muội. Gừ, một con chúa tể sơn lâm xuất hiện trong khu rừng, ánh mắt hung hãn nhìn hắn. Ô, có kẻ muốn khiêu chiến. Đạt nhìn phía trước hùng hổ con sư từ đầu đàn lên tiếng. Lập tức hắn liền giơ hai tay thủ thế, và tạo hình võ thuật mà hắn học từ sư tử. Tên kỹ năng, sư vương quyền, khả năng, mang khả năng tấn công hung bạo của sư tử, gia tăng chí mạng với khả năng nhất kích tất sát. Đánh giá, 2, nhận xét ngươi có chơi lon không? Ngươi biết Rengar à, nếu đã biết thì ngại gì giống hắn xé nát đối thủ nhỉ? Tới đây, Đạt và sư tử cấp tốc lao thẳng vào nhau, sau đó cào cắn xé lẫn nhau. gocchuyenaudio.com, cào cấu cắn xé một hồi, sư tử đầu đàn cũng là sư tử vương liền máu me đầm đìa nằm gục xuống. Trong khi Đạt chiến thắng đứng dậy, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, phần thưởng đã tự động học. Nhất thời Đạt tỏa ra mạnh mẽ khí thế, đem những con vật xung quanh sợ mất mật cúi đầu xuống. Ta là chúa tể Sơn Lâm, Đạt lớn tiếng hô lớn, xa xa ở thần điện đang thiền tu Rasmui Thái võ thần bỗng dưng cảm ứng ra cái gì đó mỉm cười. Xem ra đã đến lúc dậy ngươi khí rồi. Cách chương.